Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 29, góc truyện audio.com. Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Thế nào, A Uyên, có chỗ nào không đúng sao? Thanh âm Phùng Mông vang lên phía sau hắn. Tớ xem bao nhiêu lần, cái gì cũng không nhìn ra được. Quả nhiên, dân chuyên nghiệp đúng là dân chuyên nghiệp. Không, tớ không nhìn ra cái gì. Chỉ muốn nhìn thêm một lần mà thôi. Lâm Nguyên cũng không có nói dối. Bởi vì hắn quả thực không thấy, nhưng mà có chỗ không đúng là thật. Trong tủ sắt, ngoại trừ bài tác nghiệp còn có những thứ đồ khác không? Đứng lên, Lâm Nguyên quay đầu hỏi lão hữu của mình. Chắc không có đâu, tớ bình thường cũng chỉ dùng tủ sắt để bài tác nghiệp sau tan học. Cả túi của mình cũng không bỏ vào. An ninh học viện làm không tệ, chưa từng có sự kiện mất trộm phát sinh. Bất quá, về sau xem ra tớ phải để túi vào tủ thôi, mà khoan bỏ vào tựa hồ cũng vô ích cha. Ngay từ đầu Phùng Mông còn trả lời vấn đề Lâm Nguyên. Chỉ lúc sau, hắn lại chuyển sang chế độ lầm bầm lầu bầu. Bất quá kẻ kia trộm bài tác nghiệp làm cái gì chứ? Không phải tớ đối với năng lực của mình có nghi vấn. Nhưng thật sự mấy bức tranh có bán căn bản cũng bán không được. Duy nhất chỉ có thể làm trang trí. Còn về học sinh bị Diệp Khai nói tâm lý có vấn đề. Đúng rồi, bức kia không có ở bên trong. Không đợi tớ lấy bài tác nghiệp bỏ vào tủ sắt, học sinh kia đã lấy bài tập của mình về sửa đổi. Tiếp tục lẩm bẩm, Phùng Mông trong lúc vô ý đã thổ lộ một điểm tin tức. Lâm Nguyên nhìn hắn, sau đó lông mày ninh lên. Không sai, Phùng Mông nói không sai. Bức tranh đó, quả thực còn nhìn không hề giá trị. Nhưng mà nếu bị trộm, như vậy nhất định có giá trị của bị trộm. Nếu như đối phương không lấy được thứ hắn muốn, bọn họ nhất định sẽ trở lại. Cuối cùng, Lâm Nguyên chỉ nói một câu như vậy. Gì, A Uyên ý cậu này. Chấm, là kêu tớ kiểm tra sau đó tiếp tục thu bài tác nghiệp như ban đầu đặt ở tủ sắt. Phùng Mông run vai một cái. Nếu như cậu muốn biết nguyên nhân bài tác nghiệp bị trộm. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Hắn thấy, chuyện này phải cùng Phùng Mông không quan hệ. Làm phổ thông thị dân. Phùng Mông kỳ thực không cần phải tiếp tục thiệp hiểm. Đúng vậy, thiệp hiểm, vượt hiểm. Nếu như tiếp tục điều tra chuyện này mà nói. Bất quá biện pháp tốt hơn. Chính là về sau cậu không nên tái thu bài tác nghiệp nữa. Lâm Nguyên cuối cùng cho Phùng Mông một cái đề nghị, tớ cũng cảm thấy thế. Gật đầu, đứng ở lập trường Phùng Mông, hắn thực không hy vọng phát sinh bất cứ chuyện gì. Được rồi, A Uyên, kế tiếp tớ phải đi dạy học, cậu có muốn cùng lên tiết để chiêm ngưỡng tư thế dạy học oai hùng của tớ không? Tớ nhớ kỹ cậu biết vẽ, có muốn nghe một tiết, với thân phận học sinh, nguyên bản cũng không trông cậy vào Lâm Nguyên thật có thể tra được cái gì. Dù sao cả cảnh sát đều đã tới, Phùng Mông kỳ thực chỉ là không hy vọng lão hữu luôn luôn nghẹn ở nhà. Cộng thêm lo lắng cho Diệp Khai là thật, Lâm Nguyên không có cự tuyệt. Nguyên nhân không có cự tuyệt tự nhiên không phải thật đối tư thế dạy học oai hùng của Phùng Mông cảm thấy hứng thú. Mà là hắn muốn tiến thêm một bước, xem thử lớp học Phùng Mông rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Thế cho nên hấp dẫn đến kẻ trộm to gan đến vậy. Một tiết này là khóa mỹ thuật của một ban khác, hệ máy móc căn cứ Phùng Mông giới thiệu. Máy móc, vừa nghe đến cái từ này, Lâm Nguyên lập tức nghĩ tới người nào đó, nghĩ đến người nào đó cũng là học sinh học viện đây. Ngay từ đầu còn cho rằng có thể vừa vặn ở trên khóa mỹ thuật Phùng Mông gặp phải Thâm Bạch. Bất quá trên đời quả nhiên không có trùng hợp nhiều như vậy. Người lục tục đi vào phòng học hoặc nhìn đều tuổi không sai biệt lắm với Thâm Bạch. Đáng tiếc không ai là cậu ta. Chấm, Lâm Nguyên không giấu vết quan sát mỗi một học sinh tiến nhập. Ngũ giác mẫn cảm, hắn tự nhiên cũng biết mình cơ hồ bị mỗi một học sinh đi vào quan sát một lần. Không có ý cùng những học sinh khác nói chuyện, Lâm Nguyên chỉ là cầm bàn vẽ Phùng Mông cho hắn. Sau đó lẳng lặng nhìn Phùng Mông đứng giữa lớp đầu tiên chào hỏi các loại. Sau đó quy định chủ đề hội họa hôm nay. Chủ đề vẽ hôm nay chính là, không có chủ đề, mọi người có thể vẽ bất luận cái gì mình thấy hứng thú. Đương nhiên, nếu như nhất thời nghĩ không ra thứ gì hứng thú cũng không cần căng. vị khách đẹp trai trong góc phòng có thể cho mọi người tự do vẽ Nga. Khụ khụ, đùa thôi, bất quá mọi người không được lấy việc này làm trò vui. Phùng Mông cười với chúng học sinh, đứng ở giữa học sinh và bàn vẽ chậm rãi nói. Hình dạng nói chuyện tuy rằng vẫn đang có chút ngại ngùng. Bất quá hoàn toàn không có khiếp đảm. Quả nhiên, ly khai cố hương sau Phùng Mông có tiến bộ rất lớn, nhìn lão hữu lấy mình đùa giỡn. Lâm Nguyên lẳng lặng nghĩ, vẫn đang có rất nhiều đường nhìn rơi vào trên người hắn. Mặc dù có chút không quá thoải mái, bất quá rất nhanh, khi hắn phát hiện người nơi này không có bất kỳ ai khả nghi. Lâm Nguyên đã rời lực chú ý đặt trên chủ đề vẽ lão hữu quy định. Tuy rằng mục đích tới không phải để vẽ, thế nhưng hắn cũng không có bác bỏ mặt mũi lão hữu buông bàn vẽ lập tức rời đi. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lâm Nguyên chăm chú vẽ tới vẽ lui. À Uyên, cậu vẽ thật không sai. Thời gian bất chi bất giác qua thật lâu. Lâm Nguyên lần thứ hai lấy lại tinh thần là bởi vì thanh âm Phùng Mông. Ngẩng đầu, Phùng Mông lúc này đang đứng bên người hắn, tập trung tinh thần nhìn bức tranh, vẻ mặt rất thưởng thức. Nếu như hồi đó cậu dùng thành tích mỹ thuật thi hệ mỹ thuật, không chừng có thể cùng tớ làm việc Nga. Mặc dù không có học qua hệ thống vẽ, nhưng mà tranh của cậu phi thường có linh tính. Trong mắt của tớ, đặc biệt có thể mài giũa, lần lượt vòng xung quanh các học sinh. Phương thức dạy học của Phùng Mông là ở thời gian họ vẽ từ từ chỉ đạo từng chút. Nhưng mà đi tới bên lão hữu, hắn lại cảm giác mình nói không nên cái ý kiến chỉ đạo gì. Trên bàn vẽ Lâm Nguyên rõ ràng là mấy con mèo môn. Hắn vẽ cũng không phải là một cảnh hoàn chỉnh, mà là đoạn ngắn tùy ý, mèo môn ngủ chưa? Một đôi mắt mèo môn to lộ ra trên cửa sổ, mèo môn ngậm đồ ăn, mèo môn bên bồn hoa, trông rất sống động, sinh động khả ái, hơn nữa qua lời Lâm Nguyên. Những người đứng xem thậm chí có thể thấy được hai con mèo môn khác nhau. Trên bàn vẽ mặc dù có 5 con mèo môn, nhưng mà Phùng Mông lại có thể thấy được mèo môn bị vẽ thì thực chỉ có 2. Chấm, đơn thuần luận kỹ xảo mà nói, Lâm Nguyên kỳ thực cũng không tính tốt, nhưng mà tranh của hắn có một loại mị lực đặc biệt. Khiến người cảm thấy bản thân đã là một loại kỹ xảo. Mọi tạo hình khác chỉ sẽ làm bẩn loại sinh động thuần phác này mà thôi. Đây là Lâm Nguyên từ nhỏ nhìn bà ngoại vẽ, ở cạnh bắt chước theo, vừa có phong cách à mỹ nữ thanh niên, vừa có phong cách của chính hắn. Thật không sai, Phùng Mông lưu luyến nhìn thoáng qua tranh của Lâm Nguyên, mang về chứ, quay về tớ sẽ tìm cho cậu một khung ảnh lồng kính trang trí hảo. Vừa vặn có thể làm đồ trang trí ở lầu 4, Lâm Nguyên gật đầu. Kế tiếp tớ còn có một tiết nghi, cậu có thể tiếp tục vẽ, hoặc cũng có thể đi tìm Diệp Khai. Vô luận theo ai, chúng ta đều có thể cùng nhau ăn cơm chưa à? Phùng Mông nói, Lâm Nguyên lựa chọn đi tìm Diệp Khai. Cứ như vậy, mang theo bức tranh mèo môn vừa hoàn thành, Lâm Nguyên ly khai Đại Lâu Mỹ Thuật Viện. Cảm giác phương hướng của hắn thật sự tốt, đường cong cong nhiễu lượn uốn quanh chỉ đi qua một lần. Cứ nhiên liền tìm được. Tiến nhập phòng làm việc Diệp Khai, trong phòng vương đầy ánh dương quang, độ trong suốt cực cao khiến phạm vi nhìn vô cùng tốt. Tia sáng lại sung túc, hợp với số lớn thực vật xanh, ở đây cho người cảm giác quả nhiên rất thư thái. Nhưng mà biểu tình Diệp Khai lại có chút lo lắng. Xem ra Phùng Mông đối với cậu ta lo lắng là có đạo lý trong lòng suy nghĩ. Lâm Nguyên ngồi trên ghế salon hai người trước bàn làm việc Diệp Khai. Đối diện còn có một cái ghế salon, không biết vì sao, hắn trực giác cho rằng đó là vị trí của Diệp Khai. Cái kia, một hồi tôi có bệnh nhân. Không, người muốn cố vấn tới. Khả năng cần cậu đi sát vách chờ một hồi. Diệp Khai một bên ngồi xuống, một bên nói khẽ với Lâm Nguyên. Không có việc gì, tôi theo Phùng Mông lên một tiết mỹ thuật, không muốn ngồi tiếp, cho nên tới bên này đợi một hồi. Lâm Nguyên giải thích nguyên nhân mình tới. Vậy tôi rót ly trà cho cậu nhé. Là trà thủ công, nguyên liệu có ở trong đại lâu. Đại khái là thấy Lâm Nguyên. Lông mày Diệp Khai cũng buông lỏng ra một ít. Hắn đứng lên, đi tới ngăn kéo bên cạnh. Đang muốn mở nắp lấy lá trà. Bỗng nhiên, phảng phất cảm nhận được vật gì đáng sợ, thân thể của hắn cứng đờ, lon trà trong tay rơi xuống sàn nhà, đầu của hắn khẽ run nhìn lại hướng cửa, nhặt lên lon trà trên đất, Lâm Nguyên cũng nhìn về phía đồng dạng phương hướng, nơi cửa chính truyền đến thùng thùng hai tiếng. Sau hai tiếng đó, kèm theo một đạo giọng nam dễ nghe, cửa bị mở ra từ bên ngoài. Ta tới, thanh âm không cao không thấp, rất có lễ phép, làm cho người ta không khỏi suy đoán chủ nhân của thanh âm có đúng hay không cũng cùng thanh âm như nhau thỏa đáng biết lễ nghi. Mà trên thực tế, chủ nhân của thanh âm quả thực rất thỏa đáng, cũng rất biết lễ nghi. Cửa bị nhẹ nhàng mở, sau đó bị nhẹ nhàng đóng lại. Chủ nhân của thanh âm xoay người lại, lộ ra toàn thân, hắn mặc một thân đen, giày đen, quần đen, còn có áo thun tay áo bảy phân màu đen. Cứ như vậy, làn da lộ ra bên ngoài có vẻ phá lệ trắng, gần như tái nhợt, hắn đứng ở nơi đó. Tiểu ý dịu dàng, thẳng đến, thấy Lâm Nguyên nhặt lên lon trà đang đứng dậy, tươi cười trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt thiếu niên lộ ra một cái kinh ngạc, kinh hoàng, ách, nói chung là một loại thần sắc Diệp Khai chưa từng nhìn thấy qua ở đối phương. À Uyên, cái kia, em không có bệnh, thân thể không có bệnh, tâm lý cũng không có bệnh, em chỉ là, gõ nhầm cửa, lắp ba lắp bắp nói xong. Thiếu niên dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lâm Uyên. Cái kia, Uyên, hôm nay khí trời hảo hảo nga. Lâm Nguyên, trầm mặc đem lon trà nhét vào trong tay Diệp Khai. Lâm Nguyên nhìn ngoài cửa sổ một chút, rất tốt. Sau đó hắn lại nhìn về phía Đại Nam Hải đối diện đang nhu thuận nhìn mình. Được rồi, tôi đã tra hiện Đại Hán ngữ tự điển. Đoạn đếm ngược thứ 2 trang 3090. Không có cái họ Thâm này. Trợn mắt há mồm nhìn Lâm Nguyên diện vô biểu tình nhìn mình. Nam sinh vừa đẩy cửa vào Thâm Bạch. Miệng dương thành chữ O to tướng, cách chương.